Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, phần 314, chương 578 bị công lược hoàng đế ba muốn nói năm đó Chu thị hoàng tộc ở còn không có lên làm hoàng. Đế thời điểm, đó là một phương nhà giàu, trưởng thiên hạ tiền tài, ai cũng chưa nghĩ tới. Chính là như vậy một cái thương nhân giai tầng Chu thị. Lại là ra một cái trăm năm hoàng đế, hơn nữa dẫn dắt Chu thị chính thức tấn chức vì hoàng tộc. Chu thị rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, chỉ sợ chỉ có này đó Chu gia nhân tài biết, không ra mấy ngày công phu, bên ngoài đó là tin đồn nhảm nhí, đặc biệt là những cái đó đã chịu chiếu cố các ba tánh. Càng là một đám đem Chu thị đã từng huy hoàng biên soạn thành ca khúc truyền sướng. Thậm chí có người còn nói Chu thị 200 năm trước liền đoán trước ra lần này thiên tai. Hơn nữa trước tiên chuẩn bị lương thực quần áo cùng dược vật. Đây là trời cao cấp cảnh kỳ a. Đại Chu hoàng tộc đó là thiên mệnh chi tử a. Các nơi quan viên cùng những cái đó thế gia nhóm, cũng là bị chuyện này làm cho đầy đầu mờ mịt. Bất quá đương nhìn đến những cái đó đồ ăn cùng dược vật cùng với quần áo thời điểm. Bọn họ cũng không thể không cảm thán, có lẽ Chu gia chính là có cái gì kỳ nhân tương trợ. Bằng không làm gì ở các nơi chứa đựng nhiều như vậy lương thực cùng dược vật. Vừa vặn liền dùng tới lần này cứu tế, mặt trên sáng tác Chu, càng là hơn 100 năm trước Chu thị hiệu buôn, chỉ có trải qua quá cái kia niên đại nhân tài sẽ hiểu. Mà hiện giờ... Này đó thế gia nhìn đến này đã từng thuộc về Chu thị hiệu buôn dấu hiệu một lần nữa xuất hiện. Chỉ cảm thấy lại là lo lắng, lại là may mắn, hiện giờ đại tiết như cũ bay tán loạn, chính là các bá tánh tốt xấu có thể ăn no mặc ấm. Ở quan viên an bài hạ tu sửa chính mình gia viên. Tổng không bị chết tại đây băng thiên tuyết địa, thế gia đệ tử nhóm cũng là đầu một hồi từ trong nhà trưởng bối nơi đó nghe được Chu thị hiệu buôn. Tên tuổi, cái này đã từng bị sở hữu thế gia cùng với bọn quan viên xem thường hiệu buôn. Ở 200 năm trước, ra một cái hoàng đế, cũng đúng là cái kia hoàng đế, đem hiện giờ tấn triều truyền tới hiện tại, Chu thị hiệu buôn đến tột cùng có bao nhiêu tiền, 200 năm trước liền có rất nhiều người suy đoán. Có người nói là trăm vạn hoàng kim, cũng có người nói là có thể cậy động này thiên hạ chi tài. Chỉ là sau lại này đồn đãi liền không giải quyết được gì. Không nghĩ tới hiện giờ, 200 qua tuổi sau, Chu thị hiệu buôn, thế nhưng một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa vẫn là dùng như vậy phương thức, Chu Trạch Giai lại làm bộ dưỡng bệnh mấy ngày. Ở đông đảo bọn quan viên không ngừng đưa lên sổ con lúc sau. Rốt cuộc thượng triều, trong triều đình, mọi người nhìn đến Huệ An đế tinh thần sáng láng hoàn toàn không có 2-3 tháng phía trước mất. Tinh thần, liền biết, Huệ An đế chỉ sợ phía trước sinh bệnh là bị người hạ độc hãm hại. Hiện giờ hảo, liền đem đầu sỏ gây tội bắt bỏ vào lao chung, Tam Vương ra kia chuyện, lúc ấy phụ trách xét nhà sử Minh Châu, thế nhưng ở Tam Vương ra phủ đệ phía dưới tìm được một cái ám đạo. Ở bên trong kê biên tài sản 300 vạn lượng bạc trắng. Này đó tiền hiện giờ đều đã dùng để cứu tế. Sớm tại mấy ngày phía trước, đông đảo quan viên còn tưởng rằng Huệ An đế thật sự giống như trong cung truyền đến tin tức như vậy. Lòng thể có ngại đâu. Hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ là Huệ An đế thử. Cũng may mắn đại gia không có động tác, vì thế ở Chu Trạch Giai cười như không cười chung. Này đó bọn quan viên vốn đang tưởng cấp Tam Vương ra cầu tình. Bị Chu Trạch Giai kéo ra ngoài cùng nghịch mưu sát đã chết 3 cái quan viên lúc sau. Tất cả mọi người đều không dám hé răng, như thế sấm rền gió cuốn đế vương. Vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy, đứng ở đại điện phía trên đồng lão gia tử cũng không biết chính mình là nên may mắn hay là nên cảm. Thấy khổ sở, thực mau. Trên triều đình liền không có người nhắc tới Tam Vương gia. Bắt đầu kế hoạch như thế nào mới có thể đủ thống trị tuyết tai. Ở hiện giờ nhưng khống tình thế hạ, làm các bá tánh có thể quá càng tốt, còn có này như cũ chưa đình đại tuyết, cũng là làm sở hữu bọn quan viên đau đầu. 3 ngày lúc sau, trẫm liền bước lên Chiêm Tinh Đài khẩn cầu trời xanh liên ta Đại Tấn. Trẫm tin tưởng, đến lúc đó tuyết tất nhiên là sẽ đình. Chu Trạch Giai ở lưu lại những lời này lúc sau, đã đi xuống triều, hắn nhưng thật ra nhớ rõ ràng. 3 ngày lúc sau, đó là đại tuyết dừng lại nhật từ, đến lúc đó liền có thể làm hắn Huệ An đế tên tuổi càng thêm vang dội. Chờ trở lại dưỡng tâm điện lúc sau, Chu Trạch Giai mới nhớ tới Thư Tuệ Vân. Đại hỉ, ái phi hiện giờ như thế nào? Cho dù là đã làm loại chuyện này, Chu Trạch Giai như cũ có thể nhẹ nhàng bâng quơ kêu ái phi. Lại là đối Thư Tuệ Vân không hề cảm tình. Hồi bệ hạ, nô tài bài tiểu 9 tiểu 10 nhìn hoàng quý phi nương nương đâu. Hết thảy đều hảo, vương đại hỉ đã biết. Này hoàng quý phi nương nương nguyên bản như vậy đã chịu bệ hạ sủng ái. Đó là không biết dùng cái gì mê hoặc bệ hạ. Hiện tại bệ hạ xem thấu hoàng quý phi nương nương mưu kế. Hoàng quý phi đại thế đã mất, hành, hảo hảo làm người chăm sóc. Mặt khác, hoàng hậu bên kia như thế nào? Chu Trạch Giai hoàng hậu là tam đại đế sư Đồng lão gia từ cháu gái. Cũng là Đồng gia này một thế hệ duy nhất đích nữ. Danh gọi Đồng Ngọc Chân, phía trước bị Thư Tuệ Vân hạ dược triền miên giường bệnh. Chu Trạch Giai đại hoàng tử, đó là hoàng hậu sinh hạ Chu Ngọc, năm nay đã 8 tuổi. Hồi bệ hạ, hoàng hậu thân mình rất tốt, còn đặc lệnh lão nô cảm tạ bệ hạ, nhưng thật ra đại hoàng tử, nghe nói ngài phong hàn đã khỏi hàn, nghĩ đến trông thấy ngài, Nga, hắn hiện tại ở nơi nào a? Trẫm hồi lâu không thấy hắn, đi xem đi, Chu Trạch Giai cũng không biết chính mình còn có thể hay không có mặt khác con nối dõi. Chính là hiện tại trong hoàng cung trừ bỏ cái kia không phải hắn hài tử Chu Trạm ở ngoài. Chỉ có đại hoàng tử Chu Ngọc cùng tiểu công chúa Chu Huỳnh này hai đứa nhỏ. Một cái là hoàng hậu Sở Gia, một cái là Sử Quý Phi Sở Gia. Chu Trạch Giai tính toán hảo hảo bồi dưỡng một chút. Bệ hạ, đại hoàng tử lúc này đang ở quốc tử giám đọc sách. Vương Đại Hỉ nói xong, Chu Trạch Giai đã đứng dậy, hướng tới cửa đi đến. Đối với chính mình cái này đại nhi tử, Chu Trạch Giai muốn từ trong trí nhớ tìm một chút tình huống. Lại phát hiện chính mình đối đứa nhỏ này xác thật biết đến rất ít. Một đường tới rồi quốc tử giám bên này, ở Vương Đại Hỉ dẫn dắt hạ, đi tới hoàng tử đọc sách địa phương. Hiện giờ đại hoàng tử Chu Ngọc đã có bồi đọc, phân biệt là Vương gia tiểu tử cùng Đồng gia tiểu tử. 3 cái 8 tuổi hài tử ngồi ở chỗ kia nghiêm túc nghe lão sư giảng bài. Làm đứng ở ngoài cửa sổ Chu Trạch Giai nhưng thật ra ánh mắt dừng ở Chu Ngọc trên người. Không thể không nói, Chu Ngọc bộ dáng này, thật là cùng chính mình giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Kỹ càng tỉ mỉ thực, đặc biệt là hắn hiện giờ nho nhỏ bộ dáng lại ít khi nói cười bộ dáng. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai cảm thấy có vài phần nhạc a. Đang ở viết tự Chu Ngọc vừa nhấc đầu. Nhìn đến đó là bên cửa sổ đứng phụ hoàng, tức khắc bút một đốn, màu đen mực nước rừng ở giấy tuyên thành thượng, hắn trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, chờ mong nhìn về phía Chu Trạch Giai. Phụ hoàng, này một tiếng kêu to, làm dậy dỗ hoàng tử thái phó Đồng Mục Tranh cũng phát hiện Chu Trạch Giai tồn tại. Chạy nhanh quỳ xuống nghênh đón bệ hạ, Chu Ngọc một bên hai cái thư đồng cũng là vội vàng quỳ xuống. Chu Trạch Giai vòng qua cửa sổ vào cửa tới, nhìn đến Chu Ngọc quỳ trên mặt đất cấp chính mình thỉnh an. Nhưng thật ra cảm thấy đứa nhỏ này nhân hậu thực, đứng lên đi, trẫm hôm nay lại đây nhìn xem, nghe thái phó nói, hoàng nhi hiện giờ đã học tập tứ thư. Quả nhiên là thông tuệ hơn người, trẫm hôm nay khảo khảo ngươi như thế nào. Từ trên mặt đất lên Chu Ngọc nhìn đến phụ hoàng quả thực là kích động không được. Lập tức gật gật đầu, hắn từ khi ra đời tới nay liền chưa thấy qua phụ hoàng vài lần. Không giống như là nhị đệ như vậy đã chịu phụ hoàng sủng ái. Mà hiện giờ, nghe được phụ hoàng muốn khảo hắn học thức, hắn tự nhiên là vui vẻ muốn ở phụ hoàng trước mặt biểu hiện một phen. Thực mau, Chu Trạch Giai khảo thí thực viên mãn kết thúc. vô luận là đại hoàng tử Chu Ngọc vẫn là hai cái thư đồng. Đều là thông minh hài tử, học đồ vật thập phần vững chắc, làm Chu Trạch Giai cũng yên tâm không ít. Các ngươi đi ra ngoài ngoan đi, trẫm cùng thái phó Liêu vài câu, ban thưởng một đống đồ vật lúc sau. Chu Trạch Giai đuổi rồi chính mình đại nhi tử, nhìn về phía hiện giờ trong cung thái phó Đồng Mục Tranh. Đồng gia này một thế hệ nhất xuất sắc nhân tài, đồng gia tam đại đế sư, tới rồi Đồng Mục Tranh này một thế hệ, đã là vô pháp đem chính mình thoát ly cái này xoáy nước. Cùng hoàng gia liên lụy cực quảng, liền tính là Đồng Mục Tranh có tâm vì vạn dân chờ lệnh, lại cũng chỉ có thể đủ không cam lòng tiến cung đảm đương hoàng tử vỡ lòng thái phó. Bất quá vì bảo hộ muội muội hai từ, Đồng Mục Tranh tự nhiên cũng liền càng thêm nỗ lực, không nghĩ làm cháu ngoại trai lạc hậu, đối Chu Ngọc dạy dỗ luôn luôn là thập phần nghiêm khắc. Bất quá tiến cung mấy năm, Đồng Mục Tranh vẫn là lần đầu tiên thấy Huệ An đế quan tâm Chu Ngọc. Nhưng thật ra có chút kỳ quái, thái phó, 3 ngày lúc sau trẫm sẽ đăng chiêm tinh đài vì đại tấn cầu phúc. Đến lúc đó liền sẽ mang Ngọc Nhi, hắn là trẫm đại hoàng tử, cũng là trẫm con vợ cả, cũng là thế gian này có thể cùng trẫm cùng bước lên chiêm tinh đài duy nhất người được chọn lời. Này tựa hồ ở đối Đồng Mục Tranh nói, lại tựa hồ ở đơn giản trần thuật cái gì, lại là làm một bên cúi đầu Đồng Mục Tranh hai tròng mắt nháy mắt lóe sáng lên. Theo sau lại trở về bình tĩnh. Hắn không rõ này đến tột cùng có phải hay không hoàng đế ám chỉ. Chẳng lẽ thật là giống như trong cung lời nói, hoàng quý phi đã thất thế. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định dốc hết sức lực dạy dỗ đại hoàng tử Tư Tiền Tưởng Hậu. Đồng Mục Tranh vẫn là cẩn thận nói ra như vậy một câu. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai nở nụ cười, vỗ vỗ Đồng Mục Tranh bả vai, đi ra ngoài, sau khi ra ngoài. Vừa vặn nhìn đến chính mình đại hoàng tử ở cùng mấy cái tiểu thái giám ném tuyết. Nhìn trong chốc lát lúc sau, lúc này mới cười tủm tỉm mang theo vương đại hỉ hướng hoàng hậu tẩm cung đi đến. Hoàng hậu Đồng Ngọc Chân tẩm cung ở Khôn Ninh Cung, khoảng cách quốc tử giám nhưng thật ra có khoảng cách nhất định. Không trung bông tuyết như cũ bay là tà, Chu Trạch Giai chậm rãi đi trước. Thái giám cùng các cung nữ vì Chu Trạch Giai chống đại dù. Không cho bông tuyết dừng ở Chu Trạch Giai trên người, lại là chính mình rơi xuống một thân. Tới rồi Khôn Ninh cung thời điểm, Chu Trạch Giai đã một thân nhiệt khí. Cửa cung nữ nhìn đến hoàng thượng tới, chạy nhanh đi thông chi nương nương, đem Chu Trạch Giai nghênh vào cửa. So với dưỡng tâm điện thiêu muốn mệnh địa long, Khôn Ninh cung nhưng thật ra có một loại nhàn nhạt mùi hoa. Quét liếc mắt một cái kia bình hoa bên trong cắm hồng mai. Chu Trạch Giai nhưng thật ra đối này Khôn Ninh cung vừa lòng thực. Hoàng hậu cũng vội vàng lại đây. Trên người là vừa mặc tốt quần áo. Trên mặt còn có chút thần sắc có bệnh. Thần thiếp cho bệ hạ thỉnh an. Bệ hạ vạn an tương đương ngồi xổm xuống thân mình thỉnh an. Chu Trạch Giai vội vàng đem người nâng dậy tới. Lúc này mới đánh giá trước mắt Đồng Ngọc Chân, nói, từ đồng ngươi bệnh nặng mới khỏi, vẫn là muốn nhiều hơn nghỉ ngơi, trẫm chính là lại đây nhìn xem ngươi bệnh tình như thế nào. Hiện giờ xem từ đồng khí sắc chuyển biến tốt đẹp, trẫm cũng yên tâm rất nhiều, hai người nói chuyện, ngồi ở một bên ghế trên, có cung nữ lại đây thượng trà, Chu Trạch Giai tinh tế đánh giá Đồng Ngọc Chân. Xác định Đồng Ngọc Chân xác thật hảo lúc sau, tâm tình cũng thập phần không tồi. Bệ hạ, thần thiếp hiện giờ chuyển biến tốt đẹp, ít nhiều bệ hạ vì thần thiếp tìm đến thần y y thuật tinh vi, lúc này mới mấy ngày thời gian thần thiếp liền có thể xuống giường. Chương 579 bị công lược hoàng đế 4 chỉ chớp mắt đó là 3 ngày lúc sau. Bên ngoài lông ngỗng đại tuyết như cũ không có đình chỉ. Tuy rằng nói triều đình hiện giờ đã có cứu tế vật tư phát đi xuống. Nhưng là này không ngừng hạ tuyết thiên vẫn là làm người cảm thấy có vài phần hoảng loạn. Chiêm tinh đài bên kia đã sớm chuẩn bị tốt, vì hôm nay tế bái. Văn võ bá quan đều người mặc quan phục, quỳ lạy trên mặt đất, chờ bọn họ hoàng thượng ra kéo sợi. Chu Trạch Giai hôm nay một thân minh hoàng sắc long bào, trong tay lôi kéo cùng chính mình cùng đi đến đại hoàng tử Chu Ngọc. Hắn lúc này trên người cũng ăn mặc minh hoàng sắc miện phục. Làm phía dưới quỳ lạy bọn quan viên nhìn thoáng qua lúc sau chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Theo sau chạy nhanh thu hồi tầm mắt, trùng ái khanh bình thân. Theo trẫm cùng bước lên này chiêm tinh lâu. Chiêm tinh lâu là kinh thành địa thế tối cao địa phương. Hiện giờ hoàng đế dẫn dắt văn võ bá quan hướng chiêm tinh trên lầu đi. Rất nhiều bên trong thành bá tánh đều ở bên ngoài nhìn xa. Ở như vậy bay tán loạn đại tuyết trung, muốn thấy rõ ràng trích tinh lâu tình huống, cũng muốn làm này đại tuyết thật sự dừng lại. Liền như vậy từng bước một lôi kéo Chu Ngọc đi lên chiêm tinh lâu. Bị chính mình phụ hoàng lôi kéo Chu Ngọc, lần đầu như thế khẩn trương, hắn đã không nhỏ. Tự nhiên là biết hôm nay bị thái giám đưa lại đây mặc ở trên người miện phục đến tột cùng là ý gì. Nghĩa, chỉ là có chút thời điểm vẫn là không nghĩ ra, vì cái gì phụ hoàng phía trước như vậy thích hoàng đế. Hiện tại lại bỗng nhiên không thích, đồng người nhà đi theo ở phía sau, ánh mắt không tự chủ được dừng ở bị hoàng thượng lôi kéo Chu Ngọc trên người. Ngày đó Chu Ngọc thái phó về nhà lúc sau liền đề ra chuyện này. Đồng người nhà là có điều suy đoán, lại cũng không có kết luận, mà hiện giờ, đương nhìn đến hết thảy cha ra manh mối, nhưng thật ra có khác cảm giác, xem ra hoàng quý phi thật là đại thế đã mất, lệnh hoàng thượng như thế chán ghét, thậm chí còn chán ghét sủng ái đã nhiều năm nhị hoàng tử Chu Trạm. Thậm chí còn tính toán đem Chu Ngọc lập vì thái tử. Lần này cái gọi là chiêm tinh đài tế bái. Bất quá là tưởng nói cho trong triều văn võ bá quan. Thái tử đã định, đương rốt cuộc bước lên chiêm tinh đài lúc sau. Này trên đài gió lạnh gào thét, bông tuyết sắc bén thực, Chu Trạch Giai kia chút nào không loạn sợi tóc đều bị thổi bay lên. Huống chi là đại hoàng tử Chu Ngọc, năm nay hắn 18 tuổi, lúc này càng là bị thổi gương mặt hồng hồng. Tiếp theo đó là nguyên bộ tế bái, Chu Ngọc đi theo phụ hoàng. Phụ hoàng làm cái gì, hắn liền làm cái đó, không biết như thế nào, liền cảm thấy này tiếng gió tựa hồ trở nên nhỏ không ít. Nhìn lên thương phù hộ ta tấn triều sáng sớm bá tánh không hề trôi giạt khắp nơi. Không hề có thiên tai nhân họa, niệm tế bái từ, bông tuyết dừng ở Chu Trạch Giai trên người. Hắn sợi tóc cùng lông mày thượng đều lạc bông tuyết, nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn hành vi. Đủ loại quan lại hôm nay cũng là như thế, ở như vậy phong tuyết chung, tuy rằng đã cực kỳ mỏi mệt, nhưng là lại cũng kiên trì xuống dưới. Không biết qua bao lâu, đại khái có hơn một canh giờ, không trung lông ngỗng đại tuyết thế nhưng là dần dần ngừng lại. Đương tối tăm không trung chính thức trong, bị mây đen che đậy dương quang lộ ra tới, đem ánh sáng chiếu xạ ở Chu Trạch Giai trên mặt thời điểm. Những cái đó văn võ bá quan nhóm, cùng với ở trong thành xem này hết thảy các bá tánh. Càng là ăn ý quỳ gối trên mặt đất, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giờ khắc này đến từ trong lòng nhất thiệt tình kêu gọi. Trận này đã liên miên 3 tháng đại tuyết, rốt cuộc xem như ngừng lại. Lúc sau Chu Trạch Giai liền dẫn dắt văn võ bá quan lại lần nữa hồi triều. Cấp đủ loại quan lại nhóm chuẩn bị quần áo lúc sau. Cùng nhau thương thảo lúc sau cứu tế. Hiện giờ đã là 12 tháng phân. Nếu là năm rồi, phòng chừng cũng đều vô cùng náo nhiệt chuẩn bị ăn Tết. Chính là năm nay này tuyết từ tháng 10 liền hạ tới rồi hiện tại. Hiện giờ tuyết rốt cuộc dừng lại. Cũng đúng là tai sau trùng kiến tân thời cơ. Đem chính mình đã sớm chuẩn bị tốt tay sau trùng kiến văn kiện giao cho này đó quan viên phân phát. Đi xuống, hơn nữa tăng số người giám sát nhân thủ. Lần này chỉ cần là tham ô tay sau tài nguyên, giống nhau có thể tiền trảm hậu tấu. Như thế sấm rền gió cuốn, như thế trí tuệ, làm trong chiều này đó các đại thần phảng phất lần đầu tiên nhìn thấy cái này Huệ An đế giống nhau. Bất quá vẫn là chạy nhanh an bài đi xuống. Toàn bộ quá trình, Chu Ngọc liền như vậy ở một bên nhìn, nhìn này đó các đại thần đối phụ hoàng sùng bái ánh mắt. Còn có phụ hoàng lợi hại, loại này rõ ràng cảm giác, làm Chu Mẫu đối với Chu Trạch Giai cái này phụ hoàng. Càng thêm sùng bái, Chu Trạch Giai đã quyết định, nếu không tính toán có mặt khác nhi tử, vừa vặn có như vậy một cái nhi tử có thể bồi dưỡng. Tính toán chờ đến tiết tai lúc sau chính thức sắc phong Chu Ngọc vì thái tử. Cứu tế sự tình đâu vào đấy an bài đi xuống. Chu Trạch Giai lúc này mới có rảnh đi xem cái kia tự mang hệ thống xuyên qua nữ thư Tuệ Vân. Cùng với bị cùng nàng nhốt ở một phòng Tam Vương gia Chu Trạch Xuyên. Không biết hai người tương đối lúc sau, sẽ có cái gì cảm tưởng. Mang theo Vương Đại Hỷ đi cái kia bị ám vệ chuyên môn nhìn phòng. Chu Trạch Giai liền thấy được hai cái bị khóa ở mặt trên người. Một cái là Thư Tuệ Vân, một cái là Chu Trạch Xuyên. Hai người lúc này đều chật vật vô cùng, nào có phía trước phong cảnh. Phòng này bên ngoài ít nhất thủ 10 cái ám vệ, nếu là hai người có điều động tĩnh, bất quá là nháy mắt bị mất mạng mà thôi. Đi vào, hai người ánh mắt đều dừng ở Chu Trạch Giai trên người. Chu Trạch Giai, người nhà của ta đâu? Người có hay không buông tha người nhà của ta? Còn có Trạm Nhi, hắn vẫn là cái hài tử a. Bị người chết kích thích đến Thư Tuệ Vân đã minh bạch trước mắt này nam nhân đã không có khả năng. Là đối chính mình sủng ái vạn phần cái kia Huệ An đế. Lúc này chỉ là lo lắng cho mình người trong nhà cùng Chu Trạm như thế nào. Một bên Chu Trạch Xuyên càng là hung tợn trừng mắt Chu Trạch Giai. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai cũng dám dùng như vậy một cái không thể hiểu được lý do liền sao hắn. Tam Vương Phủ, hoàn toàn không cho hắn chuẩn bị thời cơ. Quả thực là làm Chu Trạch Xuyên phẫn hận thực. Ha ha, ái phi, chậm đáp ứng chuyện của ngươi, đều sẽ thỏa mãn ngươi. Thư người nhà không có chết, ngươi yên tâm đi, bất quá chính là so chết càng thêm thống khổ. Bởi vì Thư gia hòa cùng Mịch Mưu, chín tộc trong vòng sở hữu thân thích toàn bộ bị bắt bỏ vào lao chung hơn nữa đào đi hai mắt. Cắt đi đầu lưỡi, hiện giờ chỉ sợ so tồn tại càng thêm thống khổ. Người A, luôn là phải vì chính mình lòng tham trả giá đại giới. Kia Trạm Nhi đâu, Trạm Nhi thế nào, tuy rằng căm hận Chu Trạch Giai, nhưng là Thư Tuệ Vân vẫn là tin tưởng Chu Trạch Giai nhất ngôn cửu đình. Chỉ là phá lệ lo lắng Nhi Tử, thực sợ hãi Chu Trạch Giai đối Chu Trạm thế nào. Nga, ái phi, chẳng lẽ ngươi muốn cho Trạm Nhi nhìn đến ngươi cái dạng này sao? Vẫn là nói. Đến lúc này, ngươi còn muốn cho Trạm Nhi nhận hắn thân cha. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Trạch Xuyên. Nếu là Chu Trạm thân phận Chu Trạch Xuyên không biết, kia mới có quỷ. Phát hiện Chu Trạch Xuyên ánh mắt hơi lóe, Chu Trạch Giai tiếp tục nói. Hoàng đệ a, trẫm vẫn luôn tưởng vâng theo phụ hoàng di nguyện, làm ngươi hảo hảo tồn tại. Chính là nề hà ngươi chính là không quý trọng chính mình tánh mạng. Hoàng đệ trong phủ 370 nhiều người đều đã đi theo phụ hoàng chuộc tội. Còn có hoàng đệ ái phi cùng hài tử. Hiện tại hoàng đệ chỉ còn lại có Trạm Nhi một cái hài tử. Trẫm tưởng hoàng đệ khẳng định là vui vẻ. Rốt cuộc, hoàng đệ là như thế thích thật sự hoàng quý phi. Thích đến không tiếc làm hoàng quý phi sinh hạ hoàng đệ con của ngươi. Chu Trạch Xuyên thật sự không nghĩ tới chính mình cái này ngây ngốc ca ca thế nhưng xem thấu. Chính mình sở hữu âm mưu, lúc này cũng biết chính mình đại thế đã mất, nói cái gì nữa, đều đã vô lực xoay chuyển trời đất, chi bằng mềm xuống dưới, còn có thể đủ làm cái này ca ca mềm lòng. Bất quá các ngươi yên tâm, Trạm Nhi còn nhỏ, trẫm sẽ không động hắn, rốt cuộc trẫm cũng sủng ái hắn đã nhiều năm. Chờ hắn hơi chút đại điểm nhi, trẫm liền làm hắn tới nhận tổ quy tông. Đến lúc đó các ngươi một nhà đoàn viên, trẫm cũng coi như là làm một chuyện tốt đối với này đó lòng tham người. Tốt nhất trả thù là cái gì? Tốt nhất trả thù, chính là làm những người này biết, hắn hiện tại quá có bao nhiêu hảo. Làm ám vệ lại một lần lôi đi Thư Tuệ Vân, ở Thư Tuệ Vân nơi đó được đến không ít thứ tốt lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới rời đi, lại một lần đem Tư Tuệ Vân cùng Chu Trạch Xuyên nhốt ở cùng nhau. Hai người không phải yêu nhau sao? Vậy làm cho bọn họ ở về sau trong cuộc đời mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn đến đối phương thì tốt. Rồi, có những cái đó từ mà kho bên trong đào ra vật tư. Thật nhiều bá tánh xem như rốt cuộc chịu đựng cái này vào đông. Mùa xuân bước chân càng ngày càng gần, trận này dân chúng lầm than thiên tai, rốt cuộc cũng rơi xuống màn che. Chu Trạch Giai ở đầu xuân lúc sau 3 tháng phân, tuyên bố sắc phong Chu Ngọc vì thái tử tin tức, được đến trong triều trọng thần khẳng định. Mặt khác này nửa năm thời gian, vị đế vương này cũng từ phía trước ôn nhuận mềm yếu biến thành hiện giờ thiết huyết đế vương. Trong triều cơ hồ trở thành Chu Trạch Giai không bán hai giá. Ngay cả những cái đó thế gia cũng không dám dễ như trở bàn tay nói chuyện. Hết chương.